Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1445, chiến. Hắc Long lúc này dương mắt nhìn một chút trước mặt Vô Thương. Làm một đầu cự long, vậy cũng là vô cùng cao ngạo. Cũng chính là ở như vậy tình huống bên dưới, Hắc Long như cũ không có đem Vô Thương để ở trong lòng. Hừ hừ, coi khinh người là sẽ xảy ra chuyện. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Sau đó cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía Hắc Long phương hướng sao động đi. Phanh, làm Vô Thương vọt qua thời điểm, nhất thời liền vỡ vụn Hắc Long trên móng vuốt miếng vảy, đồng thời trực tiếp xuyên thấu qua. Giống, Hắc Long chợt trừng lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn trước mặt Vô Thương. Nó làm sao đều không dám tin tưởng trước mặt cái này tên nhân loại cư nhiên cứ như vậy xé nát phòng ngự của nó. Nghĩ vậy, phẫn nộ Hắc Long trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu, đồng thời nhắm ngay Vô Thương. Phanh, một cái cự đại năng lượng màu đen pháo từ Hắc Long trong miệng kích đống đi ra, hướng phía Vô Thương oanh kích mà đến. Hắc Long rít gào. Phanh, Vô Thương trực tiếp lấy vô tận hắc sắc hỏa diễm để che trước mặt mình. Thế nhưng ở cái này phút chốc, thân thể hắn trước mặt hắc sắc hỏa diễm vẫn bị năng lượng pháo một chút cho tiêu hao hầu như không. Còn, xem ra ta xem nhẹ Long 11 loại lực lượng. Vô Thương trầm ngâm một tiếng, cả người một cái lắc mình, cuối cùng tránh được năng lượng màu đen pháo trùng kích. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy to lớn năng lượng màu đen pháo trực tiếp đánh vào trong hải vực. Oanh, nguyên bản bình tĩnh trở lại hải vực đột nhiên lần thứ hai nổ vang ra tới. Vô số sóng lớn bắt đầu khởi động, hùng hổ, thậm chí còn dư uy đều trực tiếp ảnh hưởng đến một bên Thiên Lang đảo. Phanh, phanh, cũng may Vô Thương phía trước đã làm xong chuẩn bị. Những thứ này có chứa cự đại lực trùng kích sóng biển không ngừng phát ở yêu tinh chi cầu bên trên, nhưng là lại không cách nào lay động yêu tinh chi cầu phòng ngự. Lúc này Vô Thương cả người đã lần thứ hai ngưng tụ ra ngập trời hỏa diễm, cả người hướng lên trước mặt Hắc Long lần thứ hai phóng đi. Hắc Long Acnologia lấy to lớn mắt rồng rất nhanh tập trung vào Vô Thương vị trí. Thế nhưng Vô Thương tấn công tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả Hắc Long cũng vô pháp hoàn toàn phong tỏa lại. Chỉ một lúc, chỉ thấy Vô Thương mang theo ngập trời hắc sắc hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Hắc Long một bên. Cánh chim, ầm ầm, cánh chim bữa trước lúc liền bị Vô Thương xuyên lộ ra một cái động lớn. Không chỉ có như vậy, hỏa chi diệt thần ma pháp giống như là mang theo ý thức tự chủ một dạng một chút dũng động, đồng thời thiêu đốt hắc sắc thêm bền bỉ cánh chim. Bởi vì đau đớn có thể dùng Hắc Long lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lần thứ hai rít gào một tiếng, từ trong miệng phun mạnh ra to lớn năng lượng màu đen pháo hướng phía Vô Thương vị trí bắt đầu khởi động mà đến. Phanh, phanh, cả mảnh nhỏ hải vực bởi vì Hắc Long sự phẫn nộ mà không ngừng lăn lộn to lớn sóng biển. Trong đó mang đến lực đánh vào đều là vô cùng mênh mông. Không được. Nếu như nói tiếp tục chiến đấu đi xuống sợ rằng còn có thể lan đến gần Thiên Lang đảo. Nếu nói như vậy ta trước hết bắt hắn cho dẫn dắt rời đi a. Nói thời điểm Vô Thương cả người một cái lắc mình tránh được năng lượng màu đen pháo. Sau đó cả người tốc độ chậm lại hướng phía hải vực phóng đi. Giống, Hắc Long phát ra gầm lên giận dữ. Ở phát hiện Vô Thương đang muốn chạy trốn, thời điểm nó thình lình tức giận hướng phía Vô Thương phương hướng truy đánh tới. Hắc Long chợt vỗ cánh, che khuất bầu trời một dạng cuộn trào mãnh liệt đi. Cuối cùng, Vô Thương thân thể ở biển sâu vị trí ngừng lại. Bên này cách Ly Thiên Lang đảo đã có ước chừng ngàn dặm khoảng cách. Nghĩ đến không phải quản bọn họ làm sao chiến đấu cũng sẽ không lan đến gần mới đúng. Nhìn đã hướng cùng với chính mình vọt tới Hắc Long, Vô Thương dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo ma pháp trận. Ma pháp trận trong chớp mắt, sau đó ma pháp cường đại tại hắn ngưng tụ phía dưới trong nháy mắt tràn ngập cái này hải vực bầu trời trong không gian, yêu tinh lóng lánh, ầm ầm, Trong nháy mắt, vô số bạch quang trực tiếp đem Hắc Long cho lồng cháo ở trong đó. Thậm chí còn có thể nghe được nó phát ra tê tâm liệt phế la hét tiếng. Bạch sắc ma pháp quang mang tiêu tán sau đó. Hắc Long lần thứ hai hướng phía Vô Thương đánh sâu vào qua đây. Có thể chứng kiến yêu tinh lóng lánh, cái này siêu ma pháp đối với Hắc Long mà nói tạo thành thương tổn cũng không tính đại, thậm chí còn chỉ là vỡ vụn Hắc Long trên thân thể bộ phận miếng vảy mà thôi. Từ điểm này, hoàn toàn chính xác kém xa tít tắp Vô Thương sức mạnh của bản thân. Vô Thương trầm ngâm một tiếng, cả người lần thứ hai mang theo ngập trời hắc sắc hỏa diễm cùng Hắc Long sao động với nhau. Suy suy, có lẽ là bởi vì Vô Thương xẹt qua độ cung đã thiên đê. Cho nên khi hắc sắc hỏa diễm bắt đầu khởi động thời điểm liền ngoài khơi đều trực tiếp bị bốc hơi. Một tầng nước biển, phanh, chỉ một lúc, Vô Thương cả người liền đã trực tiếp cùng Hắc Long sao động giao phong với nhau. Một người một rồng trận chiến đấu này nhìn đích xác vô cùng kịch liệt. Cũng may cũng không có người chứng kiến trận chiến đấu này. Nếu không, nhất định là sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Điểm ấy chính là bởi vì trong đó sở tồn tại lực lượng hoàn toàn thả ra kết quả. Ở trong trận chiến đấu này, Hắc Long thoạt nhìn đã dần dần rơi vào hạ phong. Đến cuối cùng thậm chí cùng hoàn toàn bị Vô Thương ngăn chặn. Có vẻ vô cùng bị động. Thế nhưng điểm ấy cũng không có cách nào. Hắc Long rít gào ẩn chứa uy lực xác thực vô cùng bá đạo. Thậm chí còn đều có thể tan rã Vô Thương hỏa chi diệt thần ma pháp. Thế nhưng Vô Thương 233 lại sẽ không lựa chọn chân chính cùng Hắc Long đi cứng đối cứng. Tốc độ của hắn vào lúc này chính là ưu thế. Hoàn toàn hắn mới vừa ở Hắc Long trên thân thể để lại một đạo miệng vết thương. Chỉ một lúc cũng đã xuyên thủng Hắc Long cánh chim. Ở hỏa chi diệt thần ma pháp ra chỉ dưới, Vô Thương tốc độ có vẻ là mãnh liệt như vậy. Chỉ ít nói xa không phải Hắc Long có thể ngăn cản. Chính vì nguyên nhân này, Hắc Long ở Vô Thương dưới sự công kích là các loại chật vật. Giống, này cổ luống cuống làm cho Hắc Long không khỏi lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn dường như đã ở tiếng giống giận này trong kịch liệt run rẩy. Run lên, phanh, sau đó liền chứng kiến vô tận hắc sắc hỏa diễm từ Hắc Long bên ngoài thân bên trong trực tiếp phun ra, lấy hắn làm trung tâm. 1000 mét trong phạm vi toàn bộ đều dũng động màu đen hỏa diễm. Hắc Long sự phẫn nộ. Xì xì, nước biển không ngừng bị bốc hơi lên lấy. Màu trắng hơi nước trực tiếp ở trong không gian này tràn ngập ra. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Cũng chính vì vậy này cổ màu trắng hơi nước. Có thể dùng Hắc Long phạm vi nhìn trong vòng thời gian ngắn bị ảnh hưởng. Mà lúc này, Vô Thương ngay trên đỉnh đầu xuống. Hướng phía Hắc Long đầu lâu vị trí hung hăng sao động đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.